Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Hạ Nhẫn Yamanaka Via. Hokage phòng làm việc đệ tam Hokage bàn làm việc trên thả lấy một phần tốt nghiệp thân. Đệ tam Hokage chạm ở trước cửa sổ hút thuốc, tới đưa tốt nghiệp thân Yamashiro Bạc Một ở một bên chờ lấy đệ tam Hokage phê phục. Bạc Một, người cảm thấy Yamanaka Via có thể thành công tốt nghiệp sao? Hokage đại nhân, nếu như là phổ thông khảo thí, Yamanaka Via nhất định có thể thông qua. Yamashiro Bạc Một lần đáp đệ tam Hokage cũng không nghĩ là tại 2 năm trước Yamanaka Via vậy lấy trải qua có thể trở thành hạ nhẫn. Chớ đừng nói chi là 2 năm sau hôm nay, lấy đệ tam Hokage lập trường. Hắn thì không muốn nhượng Yamanaka Via trước thời hạn tốt nghiệp. Chính như Yamanaka Via cùng Hatake Sakumo suy nghĩ, Konoha bệnh viện Yamanaka bác sĩ cùng hạ nhẫn Yamanaka Via căn bản không thể so sánh. Đệ tam Hokage suy đi nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy vẫn là nhượng Yamanaka Via nhẫn nhịn giáo nhiều lưu một đoạn thời gian tương đối khá. Đệ tam Hokage không có cự tuyệt Yamanaka Via trước thời hạn thân tốt nghiệp lý do. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đệ tam Hokage quyết định rõ ràng ngày khảo thí cho Yamanaka Via một bài học, nhượng hắn đoạn trước thời hạn tốt nghiệp tâm tư, an tâm tại Konoha bệnh viện công việc. Bạc Một, ta đồng ý. Người đi thông báo Yamanaka Via sáng sớm ngày mai trên 9 giờ. Số 3 sân huấn luyện. Vâng. Hokage đại nhân, Yamashiro Bạc Một cái khảo thí thời gian thông báo Yamanaka Via. Thật nhượng người mong đợi. Yamanaka Via rất thanh sở minh ngày hắn không thể nào thoải mái tốt nghiệp, bất quá Yamanaka Via đối với chính mình rất có lòng tin. Rõ ràng ngày hắn sẽ không thất bại. Đệ nhị thiên sơn trung viễn tạp lấy thời gian, vừa vặn 9 giờ đến thứ 3 sân huấn luyện. Via, để cho ta cái này lão đầu tử chờ ngươi. Không quá lễ phép đi. Hokage đại nhân, hiện tại vừa vặn 9 giờ. Ta cũng không có đến muộn là ngươi tới sớm. Ha ha, nhìn từ xa tới ngươi rất có lòng tin a. Đương nhiên, ta không làm không nắm chắc giải phẫu. Lại càng không làm không nắm chắc chuyện. Yamanaka Via tỏ ra tràn đầy tự tin. Tốt lắm, Via lão đầu tử cũng không làm khó ngươi. Vị này là Uchiha nhất tộc trung nhẫn Uchiha Nami. Người có thể tại trong vòng 10 phút giữ vững bất bại, coi như ngươi thông qua. Đệ tam Hokage lại một lần nữa đổi mới vô sỉ cái từ này hạ hạn. Một là nhẫn giả trường học học sinh, một là Uchiha nhất tộc trung nhẫn. Nhẫn giới cùng Uchiha nhất tộc đối chiến, ngang hàng thực lực dưới một chọi một đều phải trốn. Chớ nói chi là bên ngoài Yamanaka Via cùng Uchiha Nami thực lực sai biệt. Hokage đại nhân, cái này không tốt lắm đi. Yamashiro Bạc Một, không, nhẫn chính mình học sinh thua thiệt. Không việc gì Yamashiro lão sư. Ha ha, Via đều không phản đối. Bạc Một ngươi liền không cần nói nhiều. Hokage đại nhân, bắt đầu đi. Yamanaka Via đã sớm muốn nhìn một chút Uchiha nhất tộc bản tộc người Seragon biết lái phát tới trình độ nào. Yamanaka Via tràn đầy tự tin bộ dáng nhượng đệ tam Hokage có chút bất an. Đệ tam Hokage liếc mắt nhìn nhau nhau muốn thử Yamanaka Via. Đang nhìn bên người có lấy tinh anh trung nhẫn thực lực Uchiha Nami. Kia khảo thí bắt đầu. Thứ 3 sân huấn luyện. Yamanaka Via cùng Uchiha Nami tại chỗ trên giằng co. Uchiha Nami nhìn 20 xuất đầu, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Yamanaka Via. Tiểu quỷ, nhẫn giả cũng không là cháu đi thăm ông nội. Ta khuyên ngươi bây giờ liền đi xuống đi, giảm bớt chờ một hồi bị thương. Ta khuyên ngươi gọi ngay bây giờ mở ngươi Seragon, giảm bớt không thấy rõ ta tốc độ, một hồi bị miểu sát. Đáng ghét tiểu quỷ, ngươi tìm chết. Uchiha Nami bị Yamanaka Via chọc giận, hai tay của hắn kết ấn tị chưa thân hợi chưa dần. Ngoặc kép, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Yamanaka Via mặc dù không có hỏa thuộc tính, bất quá hào hỏa cầu chi thuật ấn hắn nhìn không biết được bao nhiêu lần. tại Uchiha Nami bắt đầu kết ấn lúc Yamanaka Vía đã trước hắn từng bước thả ra. Thủy độn, thủy loạn ba, Uchiha Nami hào hỏa cầu chi thuật mới vừa thả ra ngoài liền bị thủy loạn ba dập tắt. Làm sao sẽ? Uchiha Nami cả kinh, Yamanaka Vía kết ấn tốc độ cư nhiên nhanh hơn hắn. Hắn một giây bốn cái ấn. Yamanaka Vía khi nhìn đến hắn ấn sau mới bắt đầu kết ấn. Yamanaka Vía nhẫn thuật cư nhiên so với hắn hào hỏa cầu trước thả ra ngoài. Nói cách khác, Yamanaka Vía ít nhất một giây năm cái ấn. Uchiha Nami không hổ là tinh anh trung nhẫn. Thứ nhất thăm dò nhẫn thuật sau. Phát hiện Yamanaka Vía kết ấn tốc độ nhanh hơn hắn. Uchiha Nami không đang giải phóng nhẫn thuật. Bắt đầu dùng thể thuật đối với. Đúng, Yamanaka Vía công kích. Ngươi còn không mở Sharingan sao? Có ở đây không mở nhưng là không còn cơ hội. Mấy chiêu đi qua, Uchiha Nami thể thuật cũng không cầm dưới Yamanaka Vía. 10 phút đã qua nửa. Uchiha Nami biết rõ Yamanaka Vía nói không có sai. Không còn mở Sharingan hắn khả năng liền muốn thất bại. Uchiha Nami hừ lạnh một tiếng. Mở ra Sharingan, Yamanaka Vía nhưng có chút thất vọng. Uchiha Nami là giống như hắn nhị câu ngọc. Yamanaka Vía nhất thời mất đi hứng thú. Mở ra lôi độn chakra hình thức. Đây là lôi độn chakra hình thức. Đệ tam Hokage nghi ngờ không thôi nhìn xem Yamanaka Vía. Không nghĩ tới trừ điều trị nhẫn giả. Yamanaka Vía lôi độn cũng là như vậy xuất sắc. Uchiha Nami, kết thúc. Yamanaka Vía nói xong một cái lôi thuấn thân xuất hiện ở Uchiha Nami sau lưng. Nhị câu ngọc Sharingan loáng thoáng có thể bắt được Yamanaka Vía thân ảnh. Nhưng thân thể phản ứng lại với không trên. Yamanaka Vía đoản đao xuất khiếu. Để tại Uchiha Nami gáy. Ta thua. Uchiha Nami rất sung sướng nhận thua. Hokage đại nhân. Hiện tại ta có thể tốt nghiệp sao? Ai? Vía ngươi nhưng là cho ta cái này lão đầu tử rất kinh hãi vui a. Người khảo thí thông qua. Hiện tại bắt đầu ngươi là Konoha một tên hạ nhẫn. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Mà còn liền Yamanaka Vía biểu hiện ra thực lực đã đầy đủ tự vệ. Yamanaka Vía đi chụp hình quán chụp hình. Điền xong nhẫn giả ghi danh biểu hiện. Chính thức trở thành Konoha hạ nhẫn. Trở thành hạ nhẫn sau đó Yamanaka Vía không có chờ được hắn chỉ đạo lão sư. Cũng không có bất kỳ nhiệm vụ an bài. Yamanaka Vía giống như trước đây mỗi ngày tại Konoha bệnh viện cùng rừng rậm đi tới đi lui. Một tháng sau, Yamanaka Vía không thể nhịn được nữa tìm tới đệ tam Hokage. Hokage đại nhân, vì cái gì ta không có chỉ đạo lão sư, cũng không có nhiệm vụ. Cái kia, Vía, trước mắt mới chỉ Konoha tiểu đội đều là đầy đủ nhân viên. Không có có thích hợp tiểu đội cho ngươi an bài. Nếu không thì ngươi đợi thêm một đoạn thời gian. Ta suy nghĩ thật kỹ. Thế nào an bài? Đệ tam Hokage tâm tư Yamanaka Vía làm sao có thể không biết rõ? Yamanaka Vía đối với. Đúng. Cái này lão đầu tử ra mặt dày rất bất đắc dĩ. Kia Hokage đại nhân. Ta ở nhà các loại. Chờ. Một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này Konoha bệnh viện sự tình. Vía. Ta đột nhiên nghĩ đến. Còn có một cái thượng nhẫn không có học trò. Yamanaka Vía uy hiếp vẫn rất có hiệu. Đệ tam Hokage lập tức nhớ tới. Hokage đại nhân. Người cũng đừng tùy tiện lừa phỉnh ta. Làm sao sẽ. Người này tại Konoha thượng nhẫn trong cũng là hàng đầu. Đạt được đệ tam Hokage bảo đảm. Yamanaka Vía chỉ có thể nửa tin nửa ngờ rời đi. Konoha thượng nhẫn trong hàng đầu tồn tại. Yamanaka Vía nghĩ nửa trời cũng không nghĩ tới là ai. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato hiện tại thổ chi quốc biên cảnh. Hatake Sakumo cũng tiếp nhiệm vụ lập tức phải đi ra ngoài. Thượng nhẫn trong hàng đầu tồn tại Yamanaka Vía nghĩ xong lâu đều không nghĩ tới rốt cuộc là người. Nào, Yamanaka Vía lắc đầu một cái. Nhớ tới đệ tam không đáng tin cậy bộ dáng. Đối với, đúng. Rõ ràng ngày chỉ đạo lão sư càng không tin rằng 1471-747-6 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.